xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 14, thần hủy diệt giới. Bardock tốc độ đạt đến mức tận cùng. Một giây đồng hồ mấy trăm ngàn năm ánh sáng tốc độ khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Năm ánh sáng, tốc độ của ánh sáng truyền bá. Mỗi giây đồng hồ cũng 30 vạn cây em. Mà Bardock tốc độ đã so với quang nhanh mấy chục lần có thừa. Mấy trăm ngàn năm ánh sáng nhưng là mấy trăm ngàn cái 30 vạn cây em a. Vài tốc độ, tối đa cũng chỉ đạt tới tốc độ của ánh sáng. Thời khắc này Bardock đã xa xa vượt qua vai. Bằng vào thần thức siêu cường cảm giác, Bardock trong nháy mắt liền nắm giữ vai thần hủy diệt nơi ở. Cái địa phương siêu thoát rồi lục đạo luân hồi. Ở vạn vật trên là so với thần Kaiô giới cao đẳng hơn địa vực. Hắn không có dùng thật thuấn di trực tiếp đi qua, là bởi vì hắn muốn cho vai biết. Đùa giỡn hắn hậu quả chính là vũ trụ hủy diệt. Hắn bộ dáng như vậy điên cuồng đi tới, thẳng táp trên tất cả tinh cầu trực tiếp trong phút chốc bị hắn đụng nát. Hoặc là chịu không nổi Bardock khi thế chính mình bảo tạc. Bởi vậy có thể thấy được, Bardock cường độ thân thể đã đạt tới không thể phá hủy tình trạng. Ngay cả tinh cầu đều có thể trong phút chốc bị hắn vỡ thành mảnh nhỏ. Bắc giới vương tinh Bắc giới vương, thần Kaiô giới Đông giới vương thần cùng Tây giới vương thần còn có lia. Người chết đầu đầy mồ hôi, há to miệng, trừng lớn con mắt, khó tin nhìn bị hủy không phải sung mo dạng hạ giới. Bọn họ càng không dám tin tưởng, cái này đầu sỏ gây nên lại sẽ là Bardock. Tây giới vương thần cùng lia tan nát cõi lòng. Cái này căn bản không phải bọn họ sở biết nam nhân. Đây quả thực là ma quỷ. Bao nhiêu sinh linh ở trong nhấp nháy biến mất. Một cái tinh cầu nổi lên mà thành. Đã trải qua mấy ức năm trằn trọc mới có thể hoàn thành. Có ở trong chớp mắt, Bardock liền bị hủy hầu như vô số tinh cầu. Khác một phương diện, ở vũ trụ nào đó hẻo lánh đang ở phá hư 8 người tồn tại. Bọn họ đều dừng lại trong tay động tác, quay đầu nhìn về phía Bardock bùng nổ nơi ở. Thần hủy diệt giới, còn ở khổ tu Bai Lucy giống như ăn lầm giống nhau. Mặc xong quần áo đá môn ra, trực tiếp tìm tới vai. Vai, lúc này lay động thân thể, biểu tình khủng hoảng không gì sánh được. Vai, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tên kia làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Hơn nữa hắn tựa hồ đang không kiêng nể gì cả phá hư hạ giới. Bai Lucy lầy lội nghiêm mặt, chất vấn vai nói, ta cũng không biết a, cái này không nên a. Coi như ta mấy chục năm trước phong ấn qua hắn làm cho hắn rất phẫn nộ. Nhưng cũng không trở thành làm tới mức này đi. Vai cắn răng, thân thể làm sao cũng không ngừng được run, ghê tởm. Đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Nếu là ở tiếp tục như vậy, không ra một tháng, cái này vũ trụ là có thể bị triệt để hủy diệt. Bai Lucy giữ tợn nói, không cần một tháng, 10 ngày là đủ rồi. Vai cắn răng nói rằng, chân mày càng thiêu càng cao. Trong địa phủ, Diêm Vương vội vàng luống cuống tay chân, lần này chết đếm không hết sinh linh. Kế tiếp 10 năm đều không thể giải quyết xong a. Ở tiếp tục như vậy, ước đoán toàn bộ địa ngục thiên đường đều sẽ bị chật ních. Làm chuyển sinh các sanh linh tẩy đi oán niệm cơ khí. Cũng chịu không nổi phụ tài, mấy triệu trang bị đầy đủ oán niệm bình chất đầy thương khố. Căn bản không kịp tiễn đi tiếp thu thần tuyền hóa giải. Hạ giới, trải qua 10 phút phát tiết. Bardock rốt cục cũng ngừng lại, tức giận trong lòng cũng thoáng giảm ít một chút, quay đầu nhìn thoáng qua mình kiệt tác, ngoài ý liệu hắn dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy. Như vậy mới xứng được với ta phá diệt thần danh xưng. Vai, nhìn thấy không, đây chính là ngươi làm phát bực kết cục của ta. Ngươi chờ ta hiện tại liền đi qua. Bà Đốc Nộ Nhan lần thứ hai bạo nổ khí, nhất phi trùng thiên, lại mà lên, thoát ly hạ giới, đột phá thần ma hai giới. Hoàng Vân trên, chính là thần hủy diệt giới nơi ở, mà bà Đốc một hơi thở đã đột phá nhiều như vậy đạo quan cửa. Đã tới nơi đây, còn chưa đứng định thân hình tỉ mỉ đi quan sát, bà Đốc liền ngưỡng thiên nộ giống, vai, lăn ra đây cho ta. Bên ngoài mấy vạn dặm trên cây thần, vai cùng Bai Lucy đều nghe được cái này hét giận dữ. Hắn dĩ nhiên đi tới ngay cả thần Kayo đều không thể đạt tới thần hủy diệt giai. Lẽ nào hắn đã đạt đến thần để thứ nguyên? Vai kinh hãi, cái này địa vực cũng không phải là thực lực cường đại liền có thể tới. Trừ phi ngươi chiếm được thần để thứ nguyên, hay không thì là tuyệt đối không còn cách nào đi tới. Đây không phải là rất bình thường mà, mấy chục năm trước, hắn thì có thể đánh bại thực lực của ta, thu được thần để thứ nguyên chuyện nhỏ như vậy lại có thể nào thế nhưng ở hắn. Bai Lucy lúc này, nhưng thật ra tỉnh táo lại, đối mặt cường địch, mà lần này là bị trả thù, hắn không phải Ba Đốc đối thủ, vai hắn thấy cũng không phải, vậy cũng chỉ có dùng trí, nhưng là dùng trí. Nói thật ra chính là ngu ngốc thủ đoạn, có thể thành công hay không đều là ẩn số, có đi hay là không, vai trong lòng khó có thể định đoạt, chúng ta đi thôi, ở lại chỗ này, hắn cũng sẽ tới, chẳng chúng ta chính diện đi đối mặt. Bai Lucy lúc này nhưng thật ra lấy ra thần hủy diệt khí thế, hướng về phía vai nói rằng, hắn thân là thần hủy diệt, đối đầu kẻ địch mạnh. Lại có thể nào lui bước, nếu như không đánh mà chạy, không khỏi thật mất thể diện, ngoặc kép, về giả, Bai Lucy đại nhân, vai tuy là thực lực cường đại, thế nhưng hắn thủy chung là thần hủy diệt người đi theo hầu. Coi như đã từng là sư phó của hắn, cũng không có thể làm can, trải qua một đoạn thời gian bần thần, hai người rốt cục gặp được hoàn toàn mới hình thái Ba Đốc. Ngươi lại biến thân rồi hả? Khó quái lực số lượng cường đến nước này. Bai Lucy vô cùng kinh ngạc hỏi. Hừ, Bai Lucy, ngươi né tránh. Lúc này đây ta chỉ là tới tìm vai đấy. Không muốn làm khó ngươi. Ba Đốc không trả lời Bai Lucy vấn đề. Thuận miệng trở về hắn một câu. Đảo mắt nhìn về phía vai. Ta rất muốn biết, ngươi vì sao tổng cộng ta làm khó dễ. Cũng bởi vì lực lượng của ta quá mạnh, có thể dùng vũ trụ không thăng bằng sao. Ba Đốc mắt lạnh nhìn vai, nói rằng, chỉ giáo cho, vai bị Ba Đốc nói không biết nguyên do, ngoại trừ mấy chục năm trước phong ấn qua hắn, hắn còn không có đối với hắn làm qua còn lại sự tình a. Vẫn còn ở ăn nói bừa bãi, ta hỏi ngươi, khi trước lúc dao động là chuyện gì xảy ra? Cái này trong vũ trụ, trừ ngươi ra, còn có thể là ai thi triển ra như vậy thủ đoạn? Ba Đốc nộ nói đối mặt, các loại, lúc dao động, ngươi nói cái này vũ trụ xảy ra lúc dao động. Vai mặt lộ kinh sắc, kinh ngạc đồng thời, nàng lại không hiểu, phát sinh lúc dao động cùng với nàng có quan hệ gì? Coi như lúc dao động là nàng đưa tới. Đây cũng đối với Ba Đốc làm sao vậy? Vẫn còn ở trang bị. Ta trở lại cái này vũ trụ. Chỉ có ngươi cùng Bai Lucy hai cái có thể ở trước tiên cảm giác được. Có thể xuất thủ đối phó ta. Cũng chỉ có ngươi. Ba Đốc ngôn ngữ cực độ nhằm vào vai. Nói vừa nói, khí thế của hắn càng lúc càng lớn. Năng lượng kinh khủng tràn ngập toàn bộ thần hủy diệt giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.